Một cho tất cả, chương 24, hãy nhìn tôi đây này. Góc truyện audio.com. Chấm, tiếng nhạc du dương cất lên. Một bản nhạc nhẹ, khiến lòng người ta não nề. Chào tất cả mọi người. Giọng nói trầm ấm của Jo Won trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt Tae Sun và Min Jae cũng không ngoại lệ. Từ phía xa cô bé đứng dậy trông theo hình bóng của Jo Won đang đứng trước chốn đông người kia. Trên tay cậu là một cây guitar. Để góp vui cho buổi tối hôm nay, tôi xin gửi tặng bài hát này cho người mà tôi yêu thương nhất. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đã được để sẵn trên sân khấu. Ánh đèn lung linh càng khiến cho cậu đẹp hơn. Trong tiếng hò reo của mọi người và âm nhạc bắt đầu ngân lên từ những dây đàn nhỏ bé. Một giai điệu mượt mà, tha thiết như những lời tâm tự thật lòng của một cậu nhóc mới lớn. Vẫn cái dáng điệu lúc cậu hay nghe nhạc, mũi chân gõ xuống nề nhẹ nhẹ, cơ thể lắc lư theo điệu nhạc và những ngón tay như đang bay trên những cung đàn mảnh mai. Em luôn xuất hiện trước mặt anh sẽ mãi ghi nhớ hình dáng và khuôn mặt em. Trái tim anh như ngừng đập trương giây phút đó. Em đã lấy đi trái tim anh mất rồi. Và chính nụ cười rạng rỡ của em đã dễ dàng chinh phục trái tim anh. Đúng thế, đó là cách anh đã trở thành người yêu của em. Tất cả những ký ức đau buồn, anh sẽ không bao giờ nhớ tới nữa. Bởi đôi bàn tay nắm chặt lấy em ấm áp như mùa xuân. Và bây giờ giống như một giấc mơ, con tim anh đang ngừng đập khi ở bên em. Nếu không phải bị đánh thức, thì anh sẽ chìm đắm trong giấc mộng đó mãi mãi. Giờ đây, nếu em sẵn sàng ở bên cạnh anh suốt đời, và sẽ bên anh mãi như vậy. Nothing better, nothing better, than you, nothing better, nothing better, than you. Ánh mắt luôn nhìn về phía chị. Ánh mắt biết nói và nó muốn nói lên rằng Jo Won rất yêu Hee-kyung. Bài hát này là anh cho Hee-kyung. Và chị cũng vậy, chị nhìn theo ánh mắt cậu, mọi thứ như chìm dần vào thế giới riêng của họ, thế giới riêng chỉ có Kim Jo Won, Shin Hee-kyung và giai điệu êm ả cầu Nothing Better. Một bài hát hay, rất hay nhưng sao nó lại khiến Min Jae khóc, nhìn họ như vậy và nhìn lại mình. Liệu khi kim đồng hồ điểm 12 giờ mọi thứ có trở về vị trí ban đầu của nó không? Trái tim đang đau kia liệu có về lại vị trái cỏ nó? Ánh mắt đang nhìn kia liệu có thôi nhìn? Nước mắt đang rơi kia liệu có ngừng lại? Hàng ngàn câu hỏi không có lời giải đang hiện hữu trong tâm trí Min Jae lúc này. Nó làm cô rối bời. Khó hiểu, âm nhạc kết thúc bằng một tràng vỗ tay lớn của mọi người và bằng một nụ hôn của chị dành cho Jo Won. Mọi người ồ lên trong tiếng hò reo tán thưởng. Chỉ có riêng Min Jae là đang khóc, cô đứng như chôn chân ở đó, đôi mắt ướt căng ra để chứng kiến những cảnh không nên nhìn. Cánh tay vững chắc từ đâu vươn tới, xoay người cô bé lại áp sát vào lồng ngực ấm áp của Tae Sun. Cứ đứng yên như thế đi, cậu không ôm Min Jae vào lòng, cũng không vỗ về an ủi, chỉ đơn giản là khô cô mượn bờ vai để che đi những cảnh tượng đau lòng không nên nhìn. Cảm nhận được nước mắt Min Jae đang thấm dần qua áo vào tới da thịt. Cô bé không khóc to lên, cũng không thút thít nấc lên khe khẽ, chỉ đơn giản là nước mắt chảy ra rồi lại cố kìm nó lại để không ai phát hiện ra. Từ nay về sau đừng nhìn về phía hắn nữa. Hãy nhìn tôi đây này. Cách chương.